Bưởi mật ong, chương 29, yêu đương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc mới của An Yến là nhà phân tích tài chính. Chủ yếu quản lý, theo dõi và khai phá những sản phẩm tài chính mới. Thứ 6 có phim mới được chiếu. An Yến mong chờ đã lâu. Một đoạn trailer dài hơn 2 phút của phim đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Cậu còn nhắc nhở Tề Cảnh Bình sắp xếp thời gian tới lúc đó cùng nhau đi xem suất chiếu đầu tiên. Kết quả thứ 6 tan tầm. An Yến sắp xếp xong mọi thứ chuẩn bị ra về thì bị giám đốc kêu lại nói tối nay có bữa tiệc chào mừng cậu. An Yến không muốn đi. Cực kỳ không muốn. Cậu không thích tụ tập đông người. Hơn nữa cậu còn có hẹn với Tề Cảnh Bình. Cậu muốn từ chối nhưng mà không thể không cho bác giám đốc mặt mũi được. Tề Cảnh Bình hôm nay không cần đi làm. Anh đã đặt vé xem phim xong. Chờ tới 5 giờ đi đón An Yến tan làm. Trước khi xem phim thì hai người còn có thể ăn một bữa cơm. Đối tượng theo đuổi. Tối nay không thể đi. GT. Cách chương.